Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, làm chữ ngọc bội. Đàm gia khách khanh, converter dung kiều cầu phiếu cho Đàm Huyền, Đàm lão tiên sinh chữa trị sau này, cần thời gian rất lâu nghỉ ngơi, nếu là người tuổi trẻ, dĩ nhiên không cần, có thể Đàm Huyền tuổi tác quá cao. Kéo dài tánh mạng chuyện, đối với thân thể khôi phục, phải giữ vững một cái tốt trạng thái, cần tất cả đại trung thuốc dược liệu điều chỉnh, mà ở bên trong rất nhiều dược liệu đều là tương đương đắt giá. Thậm chí có thể dùng hiếm hoi hình dung, ví dụ như trăm năm linh chi, trăm năm nhâm sâm tuyết, có bản lãnh, có thể đạt được một ít, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi yêu cầu. Số lượng cũng là rất nhiều, một điểm này thì không phải là người thường có thể làm được. Bất quá một mực xử lý hết thảy chuyện Tô Diệp, làm được, toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. Ở cách vách trong một căn phòng bệnh, cái này ở giữa phòng bệnh cố ý chừa lại tới, cho Tô Diệp cư trú, chính là vì có thể bầu bạn ở Đàm Huyền, Đàm lão tiên sinh bên người. Bác sĩ Dịch, vật này cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt gìn giữ. Tô Diệp cười, đem đã sớm chuẩn bị xong một khối ngọc bội lấy ra. Đưa cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đem lớn bằng ngón cái ngọc nhận lấy tay. Ngọc này rất tinh mỹ, sờ lên cho người cảm giác không giống nhau. Sợ rằng cái này một khối nho nhỏ ngọc liền giá trị không rẻ. Mà Dịch Tiểu Phi ở khối ngọc này phía trên, còn thấy được khắc một chữ, làm, chính là cái này thật đơn giản một chữ mà thôi. Tô tiên sinh, ngươi đây là, bác sĩ Dịch, Đàm lão muốn để cho ngươi trở thành Đàm gia khách khanh. Không biết bác sĩ Dịch biết khách khanh chuyện sao, ngược lại là biết một ít. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mình nhưng mà Tử gia, Tử Hạo Thiên, Tử lão gia một trong ba đại khách khanh. Cái này khách khanh thân phận, thật không thấp, coi như là thân phận của quý nhân. Nếu biết, sau này có lẽ hữu dụng đến địa phương. Bác sĩ Dịch, thật sự là trẻ tuổi có là, bực này tuổi là y đạo thánh sư. Mặc dù ta cũng thấy qua, bất quá có thể chữa khỏi Đàm lão. Bác sĩ Dịch vẫn là duy nhất một. Nói thật, để cho bác sĩ Dịch trở thành khách khanh. Ngược lại là chúng ta lượm tiện nghi. Các ngươi phải đi sao? Dịch tiên sinh nếu nói Đàm lão đã không ngại, kéo dài tánh mạng chuyện đã hoàn thành, chúng ta quả thật có rời đi ý tưởng. Một ít người, bởi vì là Đàm lão sự việc, dục dịch, thật sự là tên xúc sinh. Tô Diệp trong ánh mắt thoáng qua một tia ý định giết người. Sát cơ này thoáng qua, vậy trên người mơ hồ triển lộ ra mùi máu tanh, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần không khỏi run lên. Tiểu Phi, người này là thiên cảnh, quả nhiên không đơn giản, có lẽ chính là các người ti kiêu trong quân, nhân vật cực kỳ trọng yếu. Một điểm này hơi thở, bị rồng lưu manh bắt được, dẫu sao thiên cảnh có thể giấu giếm hơi thở của mình. Đây chính là rất khó cảm thụ. Thậm chí đạt tới thiên cảnh, còn có thể áp chế thực lực, đem thực lực áp chế đến tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, thậm chí là tiên thiên cảnh. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng vẫn có thể làm được. Bác sĩ Dịch, ta tin tưởng chúng ta còn biết có cơ hội gặp mặt. Sau này gặp lại, Tô Diệp hướng về phía Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Trên người vậy trước chợt lóe lên sát ý, biến mất không thấy, xem ra như thế vội vã trở về, đúng là muốn tới xử lý một ít chuyện tình. Tô tiên sinh, sau này gặp lại, không có chuyện gì, ta đi trước. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, có rời đi dự định, mà làm Dịch Tiểu Phi lúc xoay người. Tô Diệp nhắc nhở lần nữa nói, bác sĩ Dịch, thật tốt gìn giữ ngọc bội. Có lúc có lẽ có thể phái ở trên chỗ đại dụng. Hôm nay nhắc nhở, chính là sợ Dịch Tiểu Phi không coi trọng. Thật ra thì dựa theo bác sĩ dịch đầu óc hẳn đoán được. Tô Diệp bởi vì bị Đàm lão nói qua, không thể biểu lộ thân phận, nếu không liền đem thân phận nói cho Dịch Tiểu Phi, nhưng bỏ mặc như thế nào? Tô Diệp tin tưởng lẫn nhau bây giờ, tóm lại sẽ có gặp mặt một ngày. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi nơi này phòng bệnh cao ốc. Cái này vừa rời đi, Dịch Tiểu Phi đã tính xong phía sau an bài. Cần phải đi suối nước nóng Sơn Trang vậy. Lãnh Linh Lung độc thi mặc dù trừ đi, có thể loại độc này vẫn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên trừ. Nếu là có cái gì hậu di chứng thì phiền toái. Ước chừng thời gian cỡ 40 phút, Dịch Tiểu Phi bóng người liền xuất hiện ở suối nước nóng Sơn Trang trong. Đại ca, ngươi tới, nên thông báo ta cũng không phải là tới gặp ngươi. Thông báo ngươi làm gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hùng cười cười nói. Đại ca, ngươi là tới gặp Lãnh Tiểu Thư đi. Đại ca ngươi thật là có một tay, nhanh như vậy liền vào tay. Lãnh Tiểu Thư, không thể không nói, rất đúng giờ. Dịch Tiểu Phi hưởng thụ không giống phúc lợi. Loại chuyện này, cái người đàn ông nào không hướng tới. Bây giờ Hàn Hùng đều muốn học một chút y thuật. Có chút y thuật, có lúc còn thật có thể thu hoạch không tưởng được chỗ tốt. Lãnh Linh Lung ở đây không? Dĩ nhiên ở. Đại ca nói không để cho nàng đi ra ngoài. Nàng rất nghe lời. Xem ra cũng biết nghe đại ca tài sản của ngươi. Đối với Dịch Tiểu Phi, còn dư lại chỉ có bội phục. Tuổi còn trẻ, có bản lãnh cao như vậy. Theo lý thuyết, bực này tuổi tác, chính là thích nổi tiếng người. Bây giờ còn ẩn núp như vậy sâu. Còn để cho hắn đang làm thành phố Trung Hải giải trí đế hoàng boss. Mà Dịch Tiểu Phi chính là trong bóng tối chỉ huy thôi. Làm chuyện ngươi đi đi. Ta đi gặp Lãnh Linh Lung. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Hàn Hùng phất phất tay. Ngay sau đó liền hướng Lãnh Linh Lung bây giờ ở địa phương đó đi. Cái này suối nước nóng Sơn Trang có thể là rất lớn. Bây giờ một phần là đối bên ngoài nở, coi như là buôn bán lời. Mà một phần khác liền lưu lại, chỉ đối với giải trí đế hoàng nội bộ người nở. Mà đây một phần khác trong, vừa có một số là chỉ thuộc về Hàn Hùng, Dịch Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung đám người ở nghỉ ngơi địa phương. Bên này trồng rất nhiều cây cối, hoàn cảnh bị xử lý rất tốt. Có treo giường, xích đu, còn có bàn đá băng đá. Hoàn toàn là tu thân dưỡng tính xong đi chỗ. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, lập tức thấy được Lãnh Linh Lung. Một bộ đơn giản khinh bạc màu đen trường sam, xích nam y đủ, sẽ ở đó mạo hiểm lo sưởi đặc thù trên sàn nhà đi. Bắp đùi kia chỗ, ở màu đen trường sam hạ, phong tình đầy, Dịch Tiểu Phi đến, để cho Lãnh Linh Lung không tưởng được. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi có nhất định cảnh giác. Ngươi làm sao tới? Ta tới thăm ngươi một chút. Ngươi nói gì? Không đúng, nói quen miệng, ta tới xem ngươi. Tiểu ma nữ, Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng. Hừ, trước khi một câu, mới là trong lòng của ngươi điện thoại công cộng. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái này hạ lưu đồ. Chậm, ta cũng không phải là thứ gì. Cái gọi là lời trong lòng, cũng không tính là đi. Ta chẳng qua là hỏi một chút ngươi có hay không không ổn. Dẫu sao cái này còn là ta lần đầu tiên xử lý độc thi. Ngươi nói lần trước là sẽ trừ tận gốc. Ngươi nói, ngạch, cái này ta cũng không có hoàn toàn bảo đảm. Có phải là thật hay không có vấn đề? Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung thần thái. Hỏi dò, có. Lãnh Linh Lung cắn hàm răng. Thật ra thì nếu là Dịch Tiểu Phi không đến, nàng qua một ngày nữa cũng phải đi tìm Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-lam-gạch-noi-can-gạch-noi-con-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.